Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 542, Đào Vong. 2. Paris, đứng tại tháp Eiffel dưới. Nguyên Thần Phi ngửa đầu đi lên nhìn. Lúc đi học, đã từng nghĩ đến nơi này nhìn một chút, lại không tiền tới, công tác về sau, vội vàng kiếm tiền, không rảnh tới. Chư thần buông xuống về sau, rõ ràng truyền tống môn một thoáng liền có thể đến sự tình. Lại căn bản liền không nghĩ tới tới. Ngược lại là hiện tại, gặp phải đến từ có thể là mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài chủng tộc truy sát. Nguyên Thần Phi đột nhiên phát hiện mình có rảnh rỗi, đeo túi sách, đội mũ, lựa chọn gần nhất một chiếc phi cơ chuyến. Nguyên Thần Phi đi vào Paris. Ngưỡng vọng tháp Eiffel, bây giờ tháp bên trên, đã khắp nơi là người, là cả tòa tháp lên, trên thân tháp khắp nơi đều là chức nghiệp giả, bọn hắn tại tháp bên trên linh hoạt nhảy tới nhảy lui, liền như là giải trí. Từ khi có chức nghiệp giả về sau, tháp Eiffel hiện tại bò tháp so đi thang máy nhiều lắm, chưa tiến vào chư thần thời đại thời điểm cực hạn hành vi. Hiện tại thành phổ biến hành vi, cái này khiến Nguyên Thần Phi trong lòng đột nhiên có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Đô la, bên tai vang lên một chuỗi lầm bầm tiếng, không phải tiếng Pháp, giống như là thẻ tư đề nhĩ vương ngữ. Đáng tiếc mặc kệ loại kia Nguyên Thần Phi đều nghe không hiểu. Thật có ý tứ, mình bây giờ đều có thể cùng dị tộc đối thoại. Lại ngay cả đê cầu người ngôn ngữ còn không có thông hiểu. Hắn quay đầu nhìn một chút, là một cái có sâu trong mắt màu lam nữ lang tóc hồng. Trên mặt còn có mấy khỏa nhỏ tàn nhang, xem Nguyên Thần Phi giống như nghe không hiểu dáng vẻ. Nàng nói, tiếng Anh, ok, ok, quá tốt rồi, ta tiếng Anh không phải rất nhuần nhuyễn. Xin hỏi ngươi có thể giúp ta chụp tấm hình chiếu sao? Nữ lang tóc hồng chỉ thiết tháp nói, không có vấn đề, đè ép hở vành nón. Nguyên Thần Phi tiếp qua điện thoại di động, cô gái đi qua, đứng tại tháp hạ so ra tay chỉ. Nguyên Thần Phi chọn tốt góc độ vì nàng chụp mấy bước. Nữ lang tóc vàng đi tới xem một chút, rất là hài lòng, tạ ơn, a, không bằng cùng một chỗ chụp ảnh chung một tấm. Nước ngoài nữ nhân phần lớn khai phá. Nguyên Thần Phi cười nói, không có vấn đề. Chính hợp ảnh thời điểm, Nguyên Thần Phi đột nhiên phát giác cái gì, đột nhiên nắm cô gái đẩy, chỉ thấy trên trời bịch đến rơi xuống một nhánh mâu. Há, trời à, cô gái giật nảy mình, ngẩng đầu đi lên xem, chỉ thấy một tên chức nghiệp giả chính như cái viên hầu linh hoạt bò xuống. Thật có lỗi, ta không cẩn thận đem nó rớt xuống. Nói xong đã mất, lấy đi mau đi, trả lại cho nữ lang tóc hồng một này hôn gió. Hắn là cố ý, nữ lang tóc hồng phẫn nộ nói. Được rồi, này không có gì. Nguyên Thần Phi đưa di động giao cho tóc đỏ nữ, hướng thang máy đi đến. Ha ha, ngươi không có ý định leo đi lên sao? Tóc đỏ nữ đi tới. Không. Ta vẫn là ưa thích làm thang máy. Đúng lúc ta cũng ưa thích. Nữ lang tóc hồng cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ tiến vào thang máy. Ấn xuống tầng cao nhất cái nút. Ngắm cảnh thang máy trên đường đi đi. Bên ngoài thỉnh thoảng là có thể thấy từng cái chức nghiệp giả đối ngắm cảnh trong thang máy người. Cười to, làm ra đủ loại mạo hiểm động tác. Khi đó Nguyên Thần Phi đột nhiên nghĩ đến tốc độ cùng kích tình truyền ra ngoài bên trong màn ảnh. To con nắm lấy dây thừng hướng xuống đãng, Quách Đạt Tư Thản Sâm thì đi thang máy xuống. Trước mắt chàng diện này có chút tượng, chẳng qua là treo ở bên ngoài thiết tháp bên trên người hơi nhiều. Này không có gì tốt kiêu ngạo, nữ lang tóc hồng lắc đầu, khẩu khí rất khinh thường, người không thích. Nguyên Thần Phi hỏi, cảm giác liền như một bầy khỉ tại gánh xiếc. Nữ lang tóc hồng trả lời, nhìn một chút Nguyên Thần Phi. Nàng đưa tay, đi Cabo, Ana, Lopez, đi Cabo. ta họ Nguyên, Nguyên Thần Phi cùng nàng nắm chắc tay. Không có nói tên, ta nói cho ngươi ta tên. Nữ lang tóc hồng đến là theo đuổi không bỏ. Nàng rõ ràng không có nhận ra Nguyên Thần Phi tới. Cái này cùng mũ không quan hệ. Đoán chừng nàng gần nhất không chút xem tin tức. Ngươi có khả năng liền gọi ta Nguyên. Ngốt hiến. Ngươi cùng gần nhất cái kia đầu ngọn gió hết sức thịnh ra hỏa một cái họ. Được, a, ít nhất nghe nói qua. Nguyên Thần Phi cười cười không có nhận khẩu. Hắn không có ý định cùng cô nương này nhiều nói chuyện phiếm. Bất quá nữ hài đến là cái yêu nói chuyện. Nàng cho mình đốt điếu thuốc. Lẩm bẩm nói, ta nhận đủ này chút có chút bản sự liền coi chính mình có khả năng chinh phục bầu trời ra hỏa. Liền như chỉ giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng. Từ khi chư thần tới về sau, liền cái gì cũng thay đổi. Người sao mất đi sinh hoạt, cũng mất đi tố dưỡng. Thậm chí liền công tác đều mất đi ý nghĩa. Khắp nơi đều là giết chóc, chiến tranh, còn có phá hư. Trở thành siêu nhân có cái gì tốt? Một cái siêu nhân có lẽ là phúc, vô số siêu nhân liền là tai họa. Ngươi nói qua có đạo lý, liền liền Nguyên Thần Phi đều không thể không đồng ý nàng nói chuyện. Từ khi chư thần buông xuống về sau, đề cầu liền trở nên nhiều tai nạn dâng lên. Ở trong đó tuy có những cái kia phần tử tội phạm nguyên nhân, cũng đồng dạng bao gồm này chút không có phạm tội lại ỷ vào năng lực nhảy nhót tưng bừng ra hỏa. Thậm chí bao gồm chính hắn, vô số chứ danh kiến trúc bởi vậy sụp đổ, di tích cổ bị hủy, phong cảnh thắng địa hóa thành phế tích, văn minh nhận tàn phá, văn hóa đang ở biến mất, mọi người không nữa quan tâm công tác, phát triển, du lịch, sinh hoạt, đãi chi mà lên chỉ có giết chóc cùng tấn thăng. Nhưng mà này có thể trách ai đâu? Chỉ có thể trách nắm cái thế giới này biến thành như vậy người. Nghe được Nguyên Thần Phi giúp đỡ chính mình, Anna có chút hưng phấn. Khó được ngươi ủng hộ ta, nhìn ra được ngươi là hòa bình kẻ yêu thích. Ếch, cảm ơn ngươi khen ngợi. Đúng rồi, ngươi là làm cái gì? Ta không phải hỏi ngươi hệ thống nghề nghiệp, ta nói là ngươi trước kia làm gì? Y sinh, bác sĩ tâm lý, Nguyên Thần Phi trả lời. Vậy ngươi bây giờ nhất định có rất nhiều khách hàng. Toàn bộ thế giới đều tải phạm mau bệnh. Cô nương ngươi có chút hận đời a. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Không người đến tìm ta xem tâm lý mau bệnh. Ngươi biết đương thời giới đều là phong tử thời điểm. Như vậy duy nhất bình thường cái kia ngược lại là phong tử. A, đúng vậy, ngươi nói đúng. Cô gái thuốc lá vứt xuống, đạp hai cước. Lúc này thang máy cũng đến đỉnh. Hai người đi ra thang máy, đi vào đỉnh tháp, cư cao nhìn ra xa. Từ nơi này có khả năng thấy hơn phân nửa Paris phong cảnh. Duy nhất không tốt là có thể thấy hầu tử càng nhiều. Hiện tại đám người đã không quen đi thang lầu. Trừ cái đó ra liền là vô số công trường. Khắp nơi đều đang kiến thiết. Anna thở dài. Đúng vậy a. Một bên phá hư, một bên kiến thiết, Nguyên Thần Phi tiếp lời. Cũ kiến trúc đã không chịu đựng nổi lực lượng ngày càng tăng trưởng mọi người. Cũng may mọi người theo chư thần nơi đó đạt được đầy đủ khoa học kỹ thuật, có thể kiến tạo càng thêm bền chắc cao ốc. Đây chính là vì cái gì ta muốn tới nơi này nguyên nhân. Có lẽ không được bao lâu, tháp Eiffel liền sẽ biến mất. Anna nói ra. Biết không, Ai Cập đã mất đi ba cái kim tự tháp, tượng Sphinx cũng xong đời. Cũng bởi vì có một đám hèn mạt chức nghiệp giả du khách ở nơi đó ra tay đánh nhau. Cái này xác thực rất tồi tệ, hẳn là mãnh liệt khiển trách này trồng ở phá hư văn hóa di sản hành vi. Hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên biến sắc, đột nhiên ra tay đẩy nàng một cái. Vù. Một nhánh ngọc chế tiểu kiếm hoành không bay qua, không có ghim trúng Anna đầu, lại đâm vào trên vai của nàng. Anna kêu đau một tiếng. Nguyên Thần Phi đã gào thét lớn huy kiếm, đồng thời thiên ngoại bay tới một kiếm, phiêu giật linh động, mang theo mấy phần tiên linh cảm giác, phảng phất thiên ngoại phi tiên. Nguyên thần phi kiếm thì càng thêm giản dị hùng hậu, giấu giếm vô số sát cơ. Một tiên tối sầm lại, hai cỗ kiếm thế va chạm, tiên lực rõ ràng áp đảo hắc ám lực lượng. Nguyên thần phi đã thình thịch bay lên, đụng ở phía sau kiến trúc bên trên, ầm ầm nghiền đụng mấy cái lỗ lớn. Một tên kiếm tộc đã nhanh như bôn lôi kéo tới. Chết đi, phi tiên kiếm. Cái kia kiếm tộc thân thể hơi ngưng lại, lại là liệt nhật tay súng đánh ở trên người hắn, nhường thân thể của hắn hơi ngưng lại. Nguyên thần phi đã tốc độ cao vọt lên, hướng ngoài tháp nhảy xuống. Nhưng hắn mới vừa vào trên không, lại là một kiếm phá không bay tập. So sánh lúc trước một kiếm kia linh động phiêu giật, một kiếm này lại như lôi đình diệu thế, càng xen lẫn một áng lửa. Bôn lôi kiếm, liệt hỏa trảm, hệ thống năng lực cùng kiếm tộc tu hành kết hợp với nhau, hình thành bôn lôi liệt hỏa kiếm, chém bổ xuống đầu. Nguyên thần phi rít lên một tiếng, bỗng nhiên biến hướng, hiểm hiểm né qua, kiếm thế phách trảm ở phía sau trên đỉnh tháp. Chỉ thấy tháp Eiffel phía trên ngọn tháp đã bắt đầu sụp đổ. Trong đám người lập tức nổ vang lên vô số tiêm hô. Những cái kia coi thiết tháp là thành chính mình sân sau leo lên, hầu tử, nhóm càng là tại kịch liệt chấn động xa sút dưới. Thân có tay nhanh nhẹn người đang rơi xuống lúc lại lần nữa bắt lấy thân tháp. Phẫn nộ hô to, lăn đi, không nên ở chỗ này chiến. Má ơi, chỉ thấy thiên ngoại lại bay tới ba đạo kiếm quang, tuần tự rơi vào thiết tháp phía trên, kiếm khí thẳng sâu thân tháp, toàn bộ tháp Eiffel nửa người trên tại đây tấm lụa hào quang hạ phá hủy. Vô số người từ không trung rớt xuống, cũng may tất cả mọi người là chức nghiệp giả, chỉ cần không phải thực lực quá yếu, hẳn là quăng không chết. Nguyên thần phi dùng sức đạp một cái, hướng trên không bay đi, mây ảnh dày phát động, trên không trung liên tục đạp đi, đồng thời không ngừng đối một tên vọt tới kiếm tộc nổ súng. Này chút kiếm tộc mặc dù có khả năng ngự kiếm phi hành, nhưng trừ phi có bay lượn đạo cụ, bằng không muốn chiến đấu liền vô phương chạy không. Năm tên kiếm tộc mắt thấy hắn bay được, đồng thời đạp kiếm mà ra. Một tên kiếm tộc đối nguyên thần phi nhất chỉ, kiếm khí lăng không, đúng là dùng chỉ làm kiếm, còn xen lẫn phá giáp đặc hiệu. Nguyên thần phi huy kiếm đón đỡ, đối cái kia kiếm tộc chừng một cái, phát ra một tiếng quát mắng. Không nghĩ tới cái kia kiếm tộc trên thân hồng quang lóe lên, vậy mà chặn nguyên thần phi thôi miên, cười gằn nói, vô dụng. Lại có kháng tâm trí trang bị, quả nhiên đến có chuẩn bị. Nguyên thần phi cũng không thả chiến sủng, quay đầu hạ bay, phía sau là vô số kiếm khí tung hoành, đuổi theo hắn đánh xuống. Theo lý nguyên thần phi bây giờ rời đi thiết tháp không đáp lại bị thương tổn, nhưng này chút kiếm tộc tiện tay cực kỳ. Trước khi đi còn có người đối thiết tháp huy động liên tục tam kiếm. Lần này kiếm quang trực tiếp chạm tại thiết tháp gián đoạn, lại thêm không đứt rời rơi đỉnh tháp, thiết tháp cuối cùng không thể tả phụ tài, phát ra chật vật rên rỉ sau sụp đổ. Ông trời ơi, thân ở tháp bên trên, theo tháp cao rơi xuống, Anna Tâm cũng ngã vào đáy cốc. Trong nháy mắt đó, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Thật có lỗi, nguyên thần phi hô một tiếng, hướng nơi xa bay đi. Hắn không nghĩ liên lụy những người khác, trực tiếp hướng sông Sen bay đi, mang lên hải thần vòng cổ, một đầu xông vào trong sông. Hắn vào nước, một kiếm tộc kêu to, vào nước cũng phải chết. Bốn tên kiếm tộc rơi vào mặt nước, đạp sóng mà đi, kiếm trong tay không ngừng đối dưới nước phách chạm, kiếm khí xông vào mặt nước, nước sông cũng vì đó tách ra. Trên sông còn có đội thuyền đường tuyến, một đạo kiếm khí xẹt qua, trực tiếp đem một đầu thuyền chém thành hai nửa. Này chút kiếm tộc một khi động thủ, song không cố kỵ vô tội tính mệnh. đối bọn hắn tới nói, hiện tại mỗi giết một người, tương lai xâm lấn độ khó liền ít đi một chút. Giết, giết, giết, giết, một tên kiếm tộc bá khí vô cùng cuồng hô, đối mặt nước cuồng huy kiếm khí, hắn công được hưng khởi, không có chú ý tới một đầu không khí bàn tay sau lưng hắn hình thành. Bỗng nhiên bắt lấy mắt cá chân hắn, đột nhiên kéo một phát, cái kia kiếm tộc đã không vào nước bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.